Chương 160, tự kỷ mẹ thỏ. Nhưng mà, khiến cho đám người kinh hãi muốn tuyệt chính là, thì ở bỉm vờ ơ y ma hoàn toàn bị chặn mặc cho giải giả đổ như thế nào thôi động lực lượng cũng vô pháp đột phá cái kia mặt hộ thuẫn phòng hộ. Không chỉ có như thế, khi giải giả đổ đình chỉ hỉ ơ bỉm năng lượng thả ra, tiến vào phóng thích đại tuyệt chiêu về sau tất nhiên sẽ lâm vào ngắn ngủi bị choáng trạng thái thời điểm. Cái kia đạo đã mất đi dẫn dắt cùng chỉ huy hì ơ bỉm vậy mà tại mẹ thỏ chỗ chế tạo cái kia mặt đơn sơ hộ thuẫn bên trên đánh một vòng, ngạnh sinh sinh bị phản xạ trở về, thẳng tắp hướng về phía không cách nào di động giải giả đồ đánh tới. Giống giải giả đồ lập tức bị đánh bay, hung hăng đụng vào mặt tường cùng trong ao, nhấc lên một trận to lớn bụi đất cùng sóng nước. Khi hết thể đều kết thúc, sóng nước lắng lại về sau, cảo cải giải giả đồ đã là hấp hối. Nó vô lực ngồi phịch ở ao nước cùng đống đá vụn bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Giải giả đồ có cái quát to một tiếng, lại lần nữa nhảy vào bừa bộn trong ao đi điều tra giải giả đồ thương thế. Thật nhẹ nhõm bình thản lời nói, lại là đối ở đây cho huấn luyện ra y mắng trào phúng. Tiếp theo, mẹ thỏ quay đầu lại, đối một cái cùng nó đồng bộ nói chuyện giỏi tiểu thư cánh tay phải vung lên, đã ngươi không có chuyện. Mẹ thỏ tâm điện cảm ứng cùng động tác vừa kết thúc. Giói lập tức liền phát ra nhỏ giọng yêu kiều, cặp con mắt kia bên trong chỗ trống đột nhiên một cái chớp mắt sáng tỏ, sau đó nàng lảo đảo thân thể đi về phía trước mấy bước, về sau hai mắt tối sầm thân thể mềm nhũn trực tiếp hướng về phía trước cắm xuống. Nhưng mà, ngay tại khuynh đảo giỏi tiểu thư rất nhanh liền đã ngừng lại thân hình, Lạc Ninh thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng, đem giỏi kéo vào trong ngực. Ngay tại giỏi rơi vào Lạc Ninh trong ngực đồng thời, nàng một mực mang theo mũ cùng cao cao do cờ ta y cổ áo khăn lụa cu nở dê vừa lúc trượt xuống, vừa vặn lộ ra giỏi gia tộc mang tính tiêu chí phấn tóc đỏ cùng y ta giỏi nhóm nhất quán tiêu chuẩn kiểu tóc. Giỏi tiểu thư nhìn chăm chú đến đây hết thể huấn luyện gia nhóm lập tức kịp phản ứng, đây chính là gần biển thị mất tích giỏi tiểu thư mọi người ở đây nhận rõ quý tộc nữ tử chính thể đồng thời, một mực bị khốn tại siêu cường hì nọ xịt không chế gần biển thị giỏi tiểu thư cũng đúng lúc vừa tỉnh lại. Chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, vẫn chút ngây thơ giỏi tiểu thư dùng có phần chút suy yếu cùng kinh hoàng ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, trong miệng kinh nghi dưới đất thấp ngữ lấy, nơi này là nơi nào ta vì sao lại ở chỗ này đây bởi vì chính ôm trong ngực giỏi tiểu thư mà tâm tình thật tốt Lạc Ninh còn chưa tới cùng mở miệng trấn an một chút vị này thất kinh lại suy yếu mệt mỏi mỹ nhân nhi, đến từ mẹ thỏ cái kia đạo huy nghiêm mà trầm thấp tâm điện cảm ứng lại tại chỗ người cùng bộ kẻ mẩn trong óc. Bá đạo vang lên. Vì để cho ngươi chiếu cố ta, ta đem ngươi từ phụ cận bộ kẻ mẩn trung tâm mang tới. Khi hệ ưu do bộ kẻ mẩn, quen thuộc bộ kẻ mẩn thân thể cùng cơ năng bộ kẻ mẩn y sinh thật đúng là phi thường tiện lợi. Ngươi giúp ta không ít bận điệu, mặc dù ngươi khả năng cái gì cu nở dê không nhớ ra được. Mẹ thỏ ngữ khí vẫn là trước sau như một bình thản lạnh nhạt, mảy may không có đối với mình bắt đi giỏi xin lỗi, càng không đối với giỏi đối mình trợ giúp ta. Không sao. Lạc Ninh nhẹ nhàng đem bởi vì siêu năng lực quá độ xâm lấn mà suy yếu vô lực giỏi ôm vào trong ngực, đồng thời thuấn di về tới Đoá Nhi bên người. Ngươi nói cái gì vừa mới bị Lạc Ninh vượt lên trước bờ dốc, đối với giỏi tiểu thư hắn có thể lấy tuyệt đối trung thành, nghe vậy về sau lập tức lòng đầy căm phẫn chất vấn. Quá phận vờ ơ y ma thôi miên giỏi tiểu thư lâu như vậy coi là thật cho rằng bộ kẻ mẩn có thể muốn làm gì thì làm sao huấn luyện ra nhóm cũng tương tự lớn tiếng biểu thị bất mãn của mình. Giỏi tiểu thư trong mắt của thế nhân, đó là lấy tuyệt đối lực tương tắc cùng lực hiệu triệu. Thậm chí liền tại trận bộ kẻ mẩn đều đối mẹ thò giống giận. Ủng giống ta lực lượng như vậy lời nói, khống chế nhân loại thật sự là đơn giản vô cùng. Mẹ thò cái kia bẩm sinh tùy tiện, cùng đối với mình cái kia phần siêu tuyệt lực lượng tự tin để hắn không cố kỵ chút nào ở đây mọi người loại ý nghĩ cùng thấy, chỉ là bình bình đạm đạm mà tùy tiện tứ nói lời nói. Ta đã từng nghĩ cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là nhân loại các ngươi làm ta thất vọng, nhân loại các ngươi quá mức cấp tờ hờ ợp tờ nhân loại là so bộ kẻ mần càng thêm cấp tờ hờ ợp tờ sinh vật. Nếu để cho nhân loại yếu như vậy nhỏ mà quá phận sinh vật đến chi phối, như vậy, cao y tinh cầu này sẽ hủy diệt. Mẹ thỏ tuyên ngôn tại Lạc Ninh trong óc bá đạo tiếng vọng, Lạc Ninh lại ở một bên tự mình trợn trắng mắt. Hắn không thể che đậy có thể là thanh trừ hết mẹ thỏ tâm điện cảm ứng. Nhưng là không nhìn nó vẫn là có thể làm được. Mặc dù mẹ thỏ nói đến lời nói chút không dễ nghe, bất quá nhân loại của thế giới này tướng so với chính mình kiếp trước nhân loại, vậy đơn giản cũng đã là bảo vệ môi trường nhỏ tay thiện nghệ, thuần khiết hảo hài tử a, nếu để cho mẹ thỏ lên kiếp trước nhìn một cái, không biết nó có thể hay không cho là nhân loại của thế giới này thật sự là cần cù thiện lương mà đem thế giới kia phá hủy. Bất quá mẹ thỏ đứa nhỏ này là chút tự kỷ a, đây là bệnh, cần phải trị ngay tại loại này không khí khẩn trương. Bên trong đám người, đứng ở một cái cường tráng phờ dạ lỉ gạch bên cạnh, cái kia gọi là rằng cả huấn luyện ra nói ra trong lòng mọi người lời nói, như vậy chẳng lẽ nói, là muốn để giống ngươi dạng này, để bộ kẻ mẩn đến chi phối viên tinh cầu này sao? Ngay tại chỗ người đều coi là mẹ thỏ sẽ dành cho rằng cả lần này cha hỏi lấy trả lời khẳng định thời điểm, mẹ thỏ khép hờ hai con ngươi lay động một cái đầu của mình, bộ kia cùng loại nhân loại ngũ quan phía trên hiện ra cùng loại với tiếc nuối một loại phức tạp biểu lộ. Bộ kẻ mẩn cũng không được. Cũng là bởi vì cao y tinh cầu này một mực bị nhân loại chỗ chi phối lấy, vì nhân loại mà sống bộ kẻ mẩn không cách nào đảm nhiệm. Những này các bộ kẻ mẩn chỉ vì nhân loại mà sống, chỉ bị nhân loại chi phối, đối với nhân loại nghe lời giam giáp. Bọn chúng đã mất đi bộ kẻ mẩn bản chất nhất sinh tồn chi đạo, chỉ ta là thành tỉnh bỗng nhiên. Trong đám người, nãi nệ tạ lẹt bên cạnh cái kia xinh đẹp thiếu niên đem Lạc Ninh trong lòng lời nói ra. Luôn cảm giác, tốt tự kỷ Lạc Ninh trong lòng vì cái này dũng sĩ điểm một cái lai, hay là ngụy nương quyết đoán. Hy vọng các loại ngươi bị mẹ thỏ treo ngược lên, xương cốt bóp rát băng vang thời điểm còn có thể lấy một viên đậu đen rau muống trái tim. Ừ, mẹ thỏ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiếu niên này. Đúng lúc này, vẫn đứng tại xạ tổ xì đầu vai tiệp chu đột nhiên thả người nhảy tới xạ tổ xì trước người, hướng về phía mẹ thỏ không ngừng tỉ cả kêu to lấy, tựa hồ đang vội vàng phát biểu lấy cái gì gặp. Mẹ thỏ chú lực rất tốt bị rời đi, nó mặt đen lên bảng dùng rõ ràng mang tức giận thanh âm nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi không phải đối với nhân loại nghe lời răm rắp, ngươi là bởi vì ưa thích nhân loại kia mới đi cùng với hắn, tỉ cả đi cùng với hắn vốn chính là sai lầm.